Chương 27, chiến tranh khúc nhạc dạo. Người cái tên điên này Vân Vận cắn răng nghiến lợi xem lên trước mặt Đường Vũ, đấu khí trong cơ thể trong nháy mắt bạo động, thuộc về đấu hoàng đấu khí áp lực trong nháy mắt bao phủ lại Đường Vũ. Đa tạ khen ngợi. Hai con ngươi màu tím nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vân Vận, tiếp lấy lần nữa đưa mắt nhìn sang trang giấy trong tay. Ngươi làm như vậy đến cùng có chỗ tốt gì? Nhanh lên dừng lại hành vi của ngươi, hiện ở đây có lẽ còn có cứu vãn cơ hội. Thấy Đường Vũ cũng không muốn để ý tới nàng, nàng có chút không tình nguyện cắn môi một cái, thế nhưng vừa nghĩ tới sự nghiêm trọng của hậu quả, nàng chỉ có thể lần nữa khuyên nhủ. Cứu vãn có lẽ là chú ý tới một cái nào đó mẫn cảm giác từ ngữ, Đường Vũ rốt cục xoay đầu lại nhìn xem Vân Vận, châm chọc nói, cứu vãn ngươi, cứu vãn cho ta xem một chút, đừng nói ngươi một cái đấu hoàng. Coi như ngươi là đấu tông, đối mặt loại cục diện này ngươi muốn lấy đồ vật gì tới cứu vãn này còn không phải ngươi chọn lựa lên. Nhớ tới chuyện này Vân Vận trong lòng liền một hồi nổi giận, trong cơ thể đấu khí không kiểm hãm được ngoại phóng, đang muốn đi đem Đường Vũ hành hung một trận, thế. Nhưng ngay sau đó một cỗ cực độ cảm giác suy yếu liền từ tứ chi bắt đầu lan tràn. Hôn đả này đến tột cùng cho ta ăn cái gì? Vân Vận vẻ mặt có chút khó coi. Có thế hạn chế đấu hoàng đan dược nàng cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua. Ta chỉ bất quá ném ra một ít gì đó mà thôi, ai biết bọn hắn sẽ điên cuồng như vậy, không phải sao? Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận nói xong, Đường Vũ đem trang giấy trong tay của chính mình đưa tới Vân Vận trước mặt. Hừ, Vân Vận trực tiếp đoạt lấy Đường Vũ trang giấy trong tay, nhìn kỹ, không có chút nào cho Đường Vũ sắc mặt tốt. Đường Vũ cu nở dê không có để ý. Có vẻ như giống như thật là hắn không đúng, tại sao có thể như vậy không? Ta không tin đây không phải là thật, nhất định là ngươi ngụy tạo đu nờ dê, nhất định là ngươi ngụy tạo, có đúng hay không? Tại cẩn thận tra xét trang giấy trong tay về sau, Vân Vận hai tay nắm thật chặt, dùng sức quá độ ngón tay hơi trắng bệnh, nàng có chút khát vọng nhìn xem Đường Vũ, hy vọng Đường Vũ có thể cho nàng một cái lý tưởng đáp án. Chính ngươi không phải đều biết không? Đường Vũ nhếch miệng. Nói thật ngay từ đầu hắn cầm vào tay phần tài liệu này thời điểm hắn còn không thể tin được, phần tài liệu này bên trong toàn bộ ghi chép Vân Lam Tông những năm gần đây tất cả âm u mặt, Vân Vận không biết âm u mặt từ khi Vân Lam Tông người sáng lập sau khi chết, tiếp nhận tông chủ cũng chính là đời trước tông chủ Vân Sơn dã tâm bành trướng, liên hợp trong tông trưởng lão, tại gia mã đế quốc làm vô số lợi dụng lòng dạ hiểm độc giao dịch. Giống mặc ra cũng là Vân Lam Tông sau lưng cho phép. Những năm gần đây Vân Lam Tông khiến cho Mặc Gia săn giết vô số ma thú, tiêu diệt không biết bao nhiêu thế lực đối địch, nếu như chỉ là vẹn vẹn như thế còn chưa tính, nhất không thể dùng tha thứ là Vân Sơn vợ y ma theo hồn điện người câu dựng vào, phối hợp hồn điện người, nội ứng ngoại hợp làm không biết bao nhiêu luyện dược sư bị chết tại hồn điện trên tay. Phần tài liệu này nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ gia mã đế quốc không, hẳn là chung quanh tất cả quốc gia đều sẽ chấn động. Mà Vân Lam Tông cu nở dê đem đứng trước hết thể quốc gia tiến công, dù sao luyện dược sư công hội chỉ có gia mã đế quốc có, bị săn giết luyện dược sư bên trong có lấy không ít nước khác nhân sĩ. Những này không phải thật sự Vân Vận trong lòng cuối cùng một tia may mắn bị đánh vỡ, chính mình thân là tông chủ, đối với trong tông những chuyện này vờ y ma hoàn toàn không biết, những năm gần đây liền hướng về phía là một cái để tuyến con rối một dạng đứng tại ngoài sáng lên cho Vân Lam Tông kiếm lấy danh vọng. Nhìn kỹ một chút ngươi cái kia cái gọi là lao sư, cái gọi là tông phái đi, đây chính là toàn bộ chân tướng. Đường Vũ bên cạnh ạ ạ rồ nì ở rồ ở một bên ấn cái gì khóa, tiếp lấy gian phòng bên trong một đạo màn hình giả lập liền xuất hiện tại Vân Vận trước mắt, từng màn lời nói mặt xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Lời nói mặt bên trong, xuất vân đế quốc liên hợp xà tộc bộ lạc cùng một chỗ tiến công ra mã đế quốc. Xuất vân đế quốc có được độc quỷ dị sư, lại thêm xà tộc bộ lạc phối hợp. Rất nhanh liền đem ra mã đế quốc đánh cho liên tục bại lui. Ra mã đế quốc chỉ có thể khổ khổ tử thủ ở cửa thành. Ra mã đế quốc trong một đêm biên giới phòng tuyến bị đột phá, tiếp lấy xuất vân đế quốc cùng xà tộc bộ lạc thừa cơ đánh vào ra mã đế quốc, một đường sông thẳng lên trên, công kích trực tiếp ra mã thánh thành, mong muốn trước đem thủ đô cho công hãm, sau đó lại đi chậm rãi thu thập chung quanh thành thị. Trên thực tế, xuất vân đế quốc cùng xà tộc bộ lạc kế hoạch đã sắp muốn thành công. Bây giờ ra mã thánh thành chỉ có thể gắt gao giữ vững cửa thành, nếu như tại không có trợ giúp, một khi nội thành lương thực cung ứng chưa đủ, cái kia ra mã đế quốc liền thật xong. Mà hết thảy này, đều muốn nhờ có Vân Lam Tông A, đầu tiên là đem ra mã đế quốc thủ hộ giả ra hình thiên cho đánh lén trọng thương, tiếp lấy phát động phản loạn máu rửa trong ra mã đế quốc không kịp phản ứng ra tộc nhóm, sau đó Nội ứng ngoại hợp liên hợp xuất vân đế quốc cùng xà tộc bộ lạc cùng một chỗ hủy diệt ra mã đế quốc. Không đúng, nếu như bây giờ trở về, nhất định có thể ngăn cản trận này phản loạn. Vân vận hai mắt vô thần nhìn xem một màn này, lẩm bẩm nói, tiếp lấy tốt giống nghĩ tới điều gì, giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng một dạng nói ra, nếu như bây giờ trở về, nhất định liền có thể ngăn cản trận này phản loạn. Ngăn cản ngươi còn không có theo ngươi vậy lao sư cho ngươi chế tạo mộng đẹp lực tỉnh táo lại sao, ngăn cản ngươi lấy cái gì ngăn cản, chỉ bằng ngươi Vân Lam Tông tông chủ thân phận sao ta dám cam đoan. Nếu như ngươi đi Vân Sơn tuyệt đối sẽ hạ lệnh lập tức bại miễn ngươi tông chủ vị trí, thậm chí đưa ngươi giam lỏng. Đường Vũ khinh thường nhìn xem Vân Vận, nữ nhân này đến bây giờ còn thấy không rõ thế cục. Cái kia muốn làm sao? Vân Vận thống khổ ôm đầu ngồi xổm xuống, lần đầu nàng phát hiện mình đối diện với mấy cái này là như vậy vô lực. Không đúng, đột nhiên, Vân Vận tốt giống nghĩ tới điều gì, chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng Đường Vũ. Ngươi hẳn là còn che giấu cái gì? Yên Nhiên cùng Gia Mã Hoàng thất cái kia hai cái công chúa còn có ngươi bạn gái nhỏ đều tại Gia Mã Thánh Thành. Ngươi không có lý do sẽ đưa các nàng đặt ở chỗ đó chịu chết, xem ra ngươi còn không ngu ngốc. Mà Đường Vũ có chút hiếu kỳ đánh giá Vân Vận, thật giống như lần thứ nhất nhận biết nàng một dạng. Ta đã nói rồi, chuyện này mặc dù là ta chọn lên, nhưng là nguyên nhân chân chính lại là Vân Lam Tông. Nếu như Vân Lam Tông không ham những cái kia lợi ích, hán đại khái có thể trông coi ra mã đế quốc, nói cho cùng còn không phải Vân Lam Tông ác không, là Vân Sơn dã tâm quá lớn. Lần này Vân Sơn nếu đem vấn đề thăng cấp đến nước cùng nước ở giữa chiến tranh, ta đây cũng không thể cô phụ hắn một mảnh hảo tâm, đúng không? Đường Vũ mỉm cười hít mắt, mỗi khi hắn lộ ra cái biểu tình này liền biểu thị có người phải xui xẻo. Chiến tranh chân chính hiện tại mới bắt đầu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.